Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, chương 1040, Vương còn sống sót. Ngoặc kép, tiên cổ Pháp thời kỳ không có ngoại địch, tu hành không mang khói lửa, giảng cứu thiên nhân hợp nhất, vật ngã lưỡng vong, theo đuổi là đại đạo cùng ta cùng ở tại, đường huyền minh bình dị. Cũng không có giảng cao thâm cỡ nào áo nghĩa cùng pháp lý. Thấy một đám người không chớp mắt nghe. Hắn cười nói, trực tiếp giảng quá mức với rộng rãi. Ta nâng mấy ví dụ, liền lấy tiên cổ thời kỳ lục đạo luân hồi thiên công tới giảng một chút đi. Đường huyền minh tay, nắm pháp ấn, tại thời gian ngắn liền biến đổi 6 lần, thể hiện ra 6 môn vô thượng pháp ấn. Thạch Hạo không chớp mắt nhìn xem, cả người tinh thần đều đầu nhập vào đi vào. Hắn đối với cái này môn vô thượng thiên công hết sức hiếu kỳ. Dù sao đây là đã từng chí tôn điện đường vô thượng tuyệt học, mà hắn cũng được xưng tụng là chí tôn điện đường truyền nhân. Chỉ là không có đạt được môn thần công này, không nghĩ tới đường huyền minh khúc dạo đầu trực tiếp liền bắt đầu giảng lục đạo luân hồi thiên. Công dạng này vô cùng thần bí thiên công, mạnh thiên chính, vương trường sinh thân thể cũng là chấn động, mười quan vương thiên tử, đích tiên, sáu quan vương ninh xuyên đồng dạng tập trung tinh thần nghe. Cho dù là côn bằng tử, thiên giác kiến bọn người hiếu kỳ, lục đạo luân hồi thiên công thế nhưng là tiên cổ thời kỳ trí cường giả một trong lục đạo luân hồi. Tiên vương tuyệt học thành danh. Là một bản vô thượng thiên công, ngoặc kép, lục đạo luân hồi thiên công tại bây giờ thời đại này bị các ngươi dùng để khống chế 6 loại vô. Địch chí tôn bảo thuật, danh xưng sức công phạt cử thế vô song, mà tại tiên cổ, tại lục đạo luân hồi tiên vương trong tay, hắn dùng để diễn hóa 6 phương thế giới, muốn tái tạo thiên địa lục đạo luân hồi, huyền ảo tinh thâm chỗ. Cũng không kém cỏi với đương thời, chỉ là phương hướng phát triển cùng các ngươi khác nhau rất lớn. 6 phương kỳ diệu thế giới tại đường huyền minh trong tay diễn hóa, trong đó bao quát âm dương ngũ hành, bao hàm vũ trụ vạn vật ở giữa nhất là cơ bản 6 loại sức mạnh. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa dung hợp diễn hóa, thể hiện ra một cái huyền diệu thế giới, cỏ nhỏ tại đại địa phía trên sinh trưởng. Kia là thổ hành tại tẩm bổ mộc hành, một trận dông tố bất ngờ tới, nước mưa thoải mái phía dưới, vạn vật nhanh chóng sinh trưởng, nhưng cũng có lôi hỏa hạ xuống, để một mảnh thảo nguyên hóa thành tro tàn, lửa khắc mộc, nhưng trong lòng đất, cũng có dã hỏa chưa từng thiêu chết hạt giống tại thai nghén. Kỳ diệu thế giới để một đám người nhìn không chuyển mắt. Đã từng chí cao thiên công từ đường huyền minh nói đi. Nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, để mỗi người trên mặt đều lộ ra say mê biểu lộ. Nhưng theo áo nghĩa càng giảng càng tinh thâm, càng ngày càng nhiều nhân vật nhíu mày, căn bản theo không kịp tiết tấu. Cho dù có trên đời này nhất tuyệt đỉnh nhân vật đang vì bọn hắn giảng giải, cho dù có trong truyền thuyết huyền diệu nhất thiên công, bọn hắn cũng nghe không lọt, có thể đuổi theo tiết tấu chỉ có ngồi tại phía trước nhất cường đại nhất đám nhân vật kia. Mà tu vi không đủ, nhưng thiên phú tài tình tinh mới tuyệt diễm nhân vật cũng đồng dạng có thể đuổi theo trình tự. Đến cuối cùng, cả phiến thiên địa ở giữa cũng chỉ có Thạch Hạo, Thiên Tử, Mạnh Thiên Chính, Vương Trường Sinh nhân vật như vậy có thể nghe hiểu đường huyền minh giảng áo nghĩa. Hơn nữa có thể tiêu hóa hấp thu, yêu lòng đạo cốc cốc chủ gặp người nhóm nhất nhân vật phía trước tất cả đều một mặt say mê. Mà hắn dốc hết toàn lực nghe được chỉ nói nửa ngữ cũng không có cách nào lý giải hấp thu. Không khỏi vô cùng phẫn hận, lửa từ tâm lên, ta không tin, ta không cam lòng, ta tuyệt đối có thể, coi như hiện tại lý giải không được, ta cũng muốn đưa nó cứng rắn gánh vác. Trong lòng của hắn một trận quyết tâm, đối với hắn mà nói, khả năng này là trong cả đời duy nhất một lần có cơ hội tiếp xúc đến lục đạo luân hồi thiên công. Đồng thời có đứng đầu nhất nhân vật vì hắn giảng dài. Đây là một lần cá vượt long môn cơ hội, bỏ lỡ về sau liền sẽ không còn có. Hắn cưỡng ép vận chuyển nguyên thần, muốn đem một câu kia lại một câu nói ghi lại tới. Ngoặc kép, cầm mà doanh, không bằng đã, thăm dò mà duệ, không thể dài bảo đảm. Kim Ngọc mãn đường, đừng khả năng thủ, nhưng hắn vừa mới cưỡng ép ghi lại một đoạn, liền phát hiện Đường Huyền Minh hạ một đoạn đã không biết giảng đến đó bên trong. Sau đó vốn là miễn cưỡng có thể nghe hiểu, hắn triệt để nghe không hiểu, cả người hắn lập tức ngây người. Hư không bên trong lời nói bất kỳ một cái nào đều mang đại đạo thanh âm, cần dùng cực kỳ cường đại nguyên thần ý niệm mới có thể ghi lại. Nghĩ muốn mạnh mẽ ghi lại sẽ chỉ làm đạo âm vỡ vụn, cùng đại đạo dần dần từng bước đi đến. Giờ khắc này cũng không biết có bao nhiêu người lĩnh ngộ điểm này, mặt mũi tràn đầy bi thương. Bọn hắn chỉ có thể một mặt ngây ngốc nghe Đường Huyền Minh giảng đạo. Thẳng đến hắn giảng xong, phê bình nói, đại đạo tự trong tim, tự không thể cưỡng cầu. Đây chính là tiên cổ thời kỳ đại đạo. Cho dù ta đã cho các ngươi nói rõ, không có thể hiểu được, cưỡng ép ghi lại cũng là vô dụng, sẽ chỉ cùng đại đạo đi ngược lại. Ly kinh bạn đạo, một đoạn này đại đạo giảng xong, Đường Huyền Minh trọn vẹn dừng lại hơn 10 ngày, cho đông đảo người tu hành tiêu hóa hấp thu cơ hội. Cho dù thiên tư tung hoành như Thạch Hào Thiên Tử, cường đại như Mạnh Thiên Chính, Vương Trường Sinh, lý giải một vị tiên vương lập nên vô thượng thiên công cũng cần thời gian dài dằng dặc. Cho dù có Đường Huyền Minh chỉ điểm, bọn hắn cũng cần đầy đủ thời gian dài tiêu hóa cùng hấp thu. Cùng Đường Huyền Minh thừa dịp đoạn này tuế nguyệt treo tại cửu thiên chi thượng linh quang nghịch dòng sông thời gian mà lên, vọt tới tiên cổ, chiếm cứ một vị đã hoàn toàn chết đi vương giả lạc ấn. Đường Huyền Minh cũng không có thay đổi vị vương giả kia chết trận vận mệnh, sinh mạng quỹ tích cơ bản không thay đổi, chỉ là tại sinh mạng thời khắc cuối cùng, một sợi bất diệt chấp niệm, một sợi đối với cửu thiên thập địa quyến luyến, để hắn lưu lại điểm điểm lạc ấn, rơi vào cửu thiên thập địa, không nhập xuống giới bát vực bên trong, trở thành biên hoang không đáng chú ý thôn xóm một đứa bé. Hai tử tuổi thọ không hề dài, bất quá 7-8 tuổi liền chết yểu. Cũng chính là chết yểu một khắc này, vị này tiên vương lạc ấn cũng chính là Đường Huyền Minh thức tỉnh. Dạng này tính toán, ta liền không có nói láo, ta thật là biên hoang 7 vương một trong. Đường Huyền Minh nhìn xem đều tại ngộ đạo bên trong nhân vật, sờ lên cái cằm, len lén cười cười. Nguyên Thủy Đế thành bên trong một tòa to lớn trong cung điện to lớn, nội bộ đã không có chủ nhân, chỉ có một tôn cháy hừng hực ngọn đuốc, kia là chết trận về sau 7 vương một trong. Hắn lưu lại thân thể y nguyên hóa thành ngọn đuốc, là Nguyên Thủy Đế thành cung cấp lực lượng vô tận, duy vì thiên nguyên tồn tại. Lúc này, tôn kia ngọn đuốc đột nhiên chấn động một cái, để Nguyên Thủy Đế thành bên trong thủ thành lão binh run lên trong lòng, nhịn không được nhìn về phía cái hướng kia, có người càng là quỳ rạp xuống đất, cao giọng nói, vương, ngài trở về sao? Cổ xưa trong cung điện không người đáp lại, chỉ có cái kia ngọn đuốc cháy hừng hực, trong đó bất diệt hài cốt ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Tuyên cổ bất biến, một tòa khác cự trong cung, tại năm tháng dài đằng đẵng bên trong, nhận vô số thương thế, cơ hồ hoàn toàn chết đi một vị khác biên hoang vương giả có cảm ứng. Nhìn về phía cự cung phương hướng, nói nhỏ, ngươi còn sống sót sao? Hắn trong giọng nói mang theo điểm điểm kinh hỉ, nhưng lấy trạng thái của hắn bây giờ, cũng liền có thể là Nguyên Thủy Đế thành cung cấp tinh khí, trở thành Nguyên Thủy Đế thành động lực cội nguồn một trong. Căn bản không còn sức làm gì hơn. vô luận trong lòng có bao nhiêu hưng phấn cùng vui sướng, cũng chỉ có thể áp chế ở đáy lòng. Huống hồ hắn chỉ là có một tia hoài nghi, cảm thụ được nguyên thủy đế thành trên không một đoàn lại một đoàn nổ tung kim quang. Hắn mơ hồ từ trong đó nắm được một tia khí tức quen thuộc. Là hắn sao? Hắn tại khu vực khác lưu lại một chút lạc ấn một lần nữa ngưng tụ. Hắn ở sâu dưới lòng đất nói nhỏ, để thủ thành lão binh cùng đám trẻ con trên mặt tất cả đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Vị vương giả này tháng năm dài đằng đẵng đều đang ngủ say. Nhiều khi bọn hắn thậm chí cho rằng vị vương giả này đã hoàn toàn chết đi. Đi thôi, dọc theo cái kia kim quang đại đạo đi thôi. Đi nghiệm chứng ta phỏng đoán. Đây không phải là dị vực lực lượng. Nơi đó khả năng có một vị còn sống vương. Hắn trở về, thanh âm của hắn chấn động thành trì, để vô số lão binh kích động. Thật sao? Vương thật trở về sao? Hắn còn sống sót, ta không thể xác định, ta đã không có dư thừa lực lượng. Các ngươi đi xem một cái đi, thay ta xem một chút. Nhìn thấy hắn lời nói cho hắn, ta còn sống sót, cũng chỉ có ta còn sống. Đế thành bên trong vị kia vương lời nói tràn đầy mỏi mệt, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ mê man đi, để người lo lắng. Cụt một tay lão binh cảm thụ được lấp đầy mỏi mệt lời nói. Cơ hồ rơi lệ, hắn sống sót thời liền chưa từng gặp qua vị vương giả này xuất thủ. Nhưng từ trưởng bối của hắn trưởng bối trong miệng chảy xuống cố sự bên trong hiểu rõ đến. Vị vương giả này đối với đỉnh phong thời kỳ, đã từng một người độc đấu mấy vị bất hủ chi vương. Thậm chí một kích có thể băng hồi một phương vũ trụ. Hắn hiện tại lại suy yếu đến như là một vị gần đất xa trời phàm nhân lão già. Mãnh liệt như vậy so sánh hắn ngẫm lại đều cảm thấy bi thương. Để hắn qua dạng này thời gian, một khắc đồng hồ hắn đều chịu không được. Mà dạng này trạng thái vị kia vương đã kéo dài triệu năm. Hắn một mực ở giữa phiến thiên địa này cô độc kiên trì. Thủ hộ cái này tòa cổ xưa thành trì, không cần là ta thương cảm, tòa thành này ghi chép ta huy hoàng, cũng hẳn là ghi chép ta kết thúc, thời đại thay đổi, mà ta không thay đổi, tòa thành này cũng không có biến. Hắn trong lòng đất tự lẩm bẩm, nhưng đã không có người có thể nghe được. Thành nội so lão binh chính khẩn trương tổ chức nhân thủ, chọn lựa muốn đi vào kim quang bên trong nhân vật. Cổ xưa cự thành thông minh mà rộng lớn, gạch đá đều là dùng cường đại nhất tinh xương cốt rèn đúc mà thành. Phía trên còn gia trì thiên đạo cùng tiên vương chúc phúc. Cái này tòa cổ xưa thành trì tại huy hoàng nhất thời kỳ nhiều lần đánh lui hắc ám, để cả phiến thiên địa đều vì hắn chúc phúc. Biên hoàng bảy vương xương chán bên trên bị người khác bài xích là tội huyết ấn ký lạc ấn. Chính là khi đó thiên địa đối với biên hoang bảy vương tốt nhất chúc phúc. Ẩn chứa trong đó biên hoang bảy vương đỉnh phong nhất chiến tích truyền thừa. Bọn hắn hậu nhân bên trong như là có người xương chán bên trên nở rộ cái này thuộc về vinh quang. Biểu tượng liền tự nhiên mà vậy sẽ nắm giữ bọn hắn đã từng nắm giữ qua bảo thuật. Trở thành trời sinh chí tôn, tột cùng nhất thời kỳ. Vô tận thần quang đem tòa thành trì này bao phủ, tiên vực tiên vương đều chủ động tới đây, cùng biên hoang bảy vương nâng cốc ngôn hoan. Khi đó cổ xưa thành trì bên trong dễ dàng liền có thể dung nạp mấy chục triệu người. Đỉnh phong thời kỳ người nơi này miệng vượt qua ngàn tỷ. Khẩn yếu cửa quan đều là chân tiên cấp bậc nhân vật trấn thủ. Trọng yếu nhất cửa quan thậm chí từ tiên vương tự mình trấn áp. Nhưng bây giờ cụt một tay lão binh triệu tập về sau, chỉ có mấy ngàn người già trẻ em từ thành trì bên trong đi ra. Đây đã là năm tháng dài đằng đẵng bên trong thành trì, còn lại tất cả mọi người, bọn hắn chỉ có lão giả phụ nữ cùng hài đồng, không có bất luận cái gì thanh niên trai tráng. Cường tráng nhất cùng nhân vật cường đại đều tại năm đó chết trận. Cường đại nhất một phê thanh niên trai tráng có thể gian nan sinh sống đến già năm. nhưng cũng thiếu cánh tay thiếu chân. Cả đám đều trở thành tàn tật. 13-14 tuổi thiếu niên đều thần sắc kiên nghị, cầm trong tay trường mâu, mặc trên người rách dưới da thú, hoặc là khắp nơi đều là lỗ thủng áo giáp. Cho dù bọn hắn hàng thế không lâu, nhưng ở giữa phiến thiên địa này cũng là trải qua chinh chiến. Cụt một tay lão giả nhìn xem cái này một mộ, trầm mặc thật lâu, hư không bên trong rủ xuống một đạo lại một đạo kim sắc quang hoa đem mọi người đều rát lên một tầng kim sắc. 14 tuổi phía dưới người đều đứng ra, hơn 200 vị hài đồng từ trong đám người đi tới. Một mảnh trầm mặc, giống như là diễn luyện qua vô số lần. Cụt một tay lão giả mặt sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, các ngươi đem tiếp nhận một cái gian khổ nhiệm vụ, quan hệ này đế thành tồn vong, cái khác không có bị chọn chúng người mộ quang bên trong lập tức có quang mang sáng lên, nhưng còn chưa mở miệng, cụt một tay lão nhân liền chủ động đoạn tuyệt ý nghĩ của bọn hắn. Nói, nhiệm vụ lần này hết sức gian khổ, chúng ta vương, cái kia đã từng vô địch vương lại một lần nữa trở về. Oanh, đám người lập tức nổ tung, mỗi người trong ánh mắt đều có rực rỡ thần quang nở rộ. Vương thật trở về sao? Hắn ở đâu? Hắn bị vây ở một ít khu vực sao? Chúng ta nhất định sẽ đem hắn mang về. Tuyển ta đi, vô luận có khó khăn gì, ta đều sẽ tìm được vương. Cụt một tay lão nhân đưa tay hướng xuống đè ép, hỗn loạn người lập tức an tĩnh lại. Hắn trầm giọng nói, vương khí tức tại cố thổ xuất hiện, nhưng cũng không thể xác định hắn chân chính trở về. Chúng ta cần phải có người đi tìm hắn, nói cho hắn, đế thành vẫn còn, còn có vương còn sống sót. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?